Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, bắt quỷ trừ yêu. 2. Vàng cùng hài tử đi tới cái kia bị hài tử xưng là Hà Gia Sonoko địa phương. Cái này là cổ gió tiểu hài tử, mang theo vàng đi tới Sonoko một bên. Vàng đến nơi này, thì biết rõ nội bộ không người. Đối với cổ phong đạo, tiểu phong, phương diện này không có hồ yêu. Hài tử ngạc nhiên nhìn vàng, không biết hắn làm sao lại kết luận bên trong không ai. Vàng cười, nói, không cần phải sợ, ta mang ngươi vào xem. Hắn mang theo đứa trẻ cổ gió áo, dưới chân lóe lên, chỉ một lúc hai người chợt xẹt qua mười mấy trượng khoảng cách. Liền đi tới trong đình viện. Trên đường tường không có đưa đến bất kỳ ngăn trở nào tác dụng. A, a, a, cổ gió hoảng sợ kêu to, bị người mang theo bỗng nhiên đánh về phía một bức tường vách tường. Như vậy từng trải nhưng là khiến người ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hắn hiện hai người dừng lại lúc, đã đến trong vườn gian, chu vi tất cả là hắn phía trước thấy qua phong cảnh. Cổ gió ổn định hô hấp. Trong mắt hoảng sợ rút đi, nhìn về phía vàng chính là lớn lao sùng bái. A hát, để một cái như vậy chỉ dũng xong toàn tiểu hài tử sùng bái. Cảm giác tương đối khá, trong vườn phong cảnh tươi đẹp, giả sơn hồ cá đều rất có suy nghĩ lý thú. Rõ ràng không người ở, thế nhưng đình viện gian nhưng không có hỗn độn dáng dấp. Hiển nhiên là có người hoặc là còn lại tồn tại thu thập trong đó lá dụng các loại. Chờ, tạp vật, hài tử có chút huệ hoài nói. Đáng tiếc, những thứ này hồ ly không ở. Bằng không ngài nhất định có thể ngoại trừ bọn họ. Vàng sờ sờ đầu của đứa bé. An ủi, không quan hệ, chúng nó không ở nơi này. Chỉ là sống lâu khoảng khắc mà thôi. Nếu là lúc trước, khả năng còn muốn thăm dò một phen hồ ly tung tích. Sau đó một đường truy tung đi qua. Nếu như hồ ly cẩn thận tiêu trừ vết tích, vậy còn không có cách nào khác xác định bọn họ chỗ. Nhưng là hiện tại, vàng nhưng cũng có tương đối thành thục cách tập trung thủ đoạn. Lời trẻ con bên trong niệm tụng chú văn, ở hai mắt phía trên một chút, chỉ một thoáng trước mắt thế giới trở nên hoàn toàn bất đồng. Đủ mọi màu sắc băng quang xoay quanh ở toàn bộ trong vườn. Dương khí, âm khí, cỏ mộc, tinh khí các loại, chờ, đều lấy sinh động hình thức triển khai hiện tại hoàng nhãn trước. Cái này không phải linh khí toàn bộ, chỉ là ngưng tụ đến trình độ nào đó linh khí vận động. Mà ở trung ương, màu đen yêu khí dụ cho người chú mục, làm vàng chuyển hoán một loại thị giác. Hắn chứng kiến yêu khí chia làm vài cổ, xa nhau khuếch tán đạo viện tử bên ngoài. Có yêu khí, vàng nói xong, chính mình không khỏi cười cười. Lúc này vàng cực kỳ may mắn rõ ràng bách đạo trưởng là Lao Sơn giáo một vị bối phận cao. Nhân duyên rộng đệ tử nòng cốt, Lao Sơn giáo các loại pháp thuật đối với hắn toàn diện mở ra. Hắn mặc dù đang một người viên thưa thớt đạo quan ẩn cư, nhưng là trong đó truyền thừa lại phi thường hoàn chỉnh. Vàng từ rõ ràng bách trong tay học được hệ thống hoàn chỉnh đạo thuật. Có cái này hệ thống, tầm mắt của hắn hoàn toàn mở ra. Kế tiếp chính là phối hợp cá nhân suy nghĩ. Hắn không có đi truy tầm yêu khí tung tích. Đối phương ở trong vườn dừng lại thời gian lâu dài, cho nên trong vườn yêu khí hơi trọng, nhưng là bọn họ ở bên ngoài thoáng một cái đã qua. Yêu khí vết tích không nhất định có thể hoàn toàn bảo tồn. Mà hắn cũng đích xác không cần như thế, cố sức, phương pháp. Vàng lôi kéo cổ phong đạo, đi, trở về nhà ngươi. Cổ phong mẫu thân vừa nhìn thấy vàng đạo sĩ trang phục, liền lông mày dựng thẳng, trên mặt tràn ngập tàn khốc. Nàng hé miệng, đồng thời tay đã ở nâng lên. Bước tiếp theo chính là chỉ vào vàng mắng ra các loại ô ngôn uế ngữ. Động tác của nàng ở hoàng nhãn bên trong, kỳ thực vô cùng thong thả. Vàng lại không hứng thú nghe một cái người điên thô tục. Ngược lại cũng, hoàng kiếm chỉ một điểm phu nhân, đối phương lập tức mất đi tinh thần, chẳng những không có mắng người xung động, ngay cả cũng đứng không được. Nàng diêu động muốn tè ngã xuống đất, lại bị vàng một đạo chân khí nâng lên. Tiểu Phong, đi đỡ mẹ ngươi vào nhà ngủ. Vàng giống như thế ngoại cao nhân tựa như nói rằng, cổ gió xông lên đỡ mẫu thân, phụ thân hắn cũng cùng tiến lên trước. Phu nhân cầm cự không nổi, một tái đang ngủ, là một cái nho nhỏ, mê man nguyền rủa. Vàng cha con trong mắt liền trở thành chân chính cao nhân. Đây là thật có pháp lực, hơn nữa có thể tùy ý sử dụng a. Bọn họ mời quá còn lại đạo sĩ, những người đó từng cái thổi phồng không gì sánh được lợi hại. Nhưng là bọn họ lại không lộ ra chân chính thần kỳ thủ đoạn. Trải qua một hệ liệt khiến người quáng mắt nghi thức, bọn họ đã nói rõ ràng đi yêu quái, nhưng trên thực tế cũng không có hiệu quả. Vàng bây giờ đang ở chân khí, niệm lực bên trên lại thêm mới quét hình ngoại giới thủ đoạn. Linh thức, không giống với linh giác cảm ứng khí cơ phiêu miểu, linh thức cũng có thể cặn kẽ phân tích vật chất, đồng thời còn có cảm giác tinh thần tồn tại hiệu quả. Hắn ở một cái đối mặt, thì nhìn rõ ràng phu nhân tinh thần tình trạng, đối phương đã bị hồ ly yêu pháp mê hoặc, tinh thần xuất phát từ vặn vẹo trạng thái. Thế nhưng tin vui là, phu nhân ba hồn bảy vía đều ở đây, vàng không cần trước vì nàng tìm về cái gì linh kiện. Có thể trực tiếp hạ thủ đối phó hồ yêu, mà phu nhân bệnh điên có thể sau đó điều trị. Ta cần bàn thờ, vật dễ cháy, hương lô, vàng hướng cha đứa bé nói ra một hệ liệt muốn đẩy làm vật. Đối phương đảo mắt liền để lại người cầm tới, nhiệt tình nói rằng, đạo trưởng, ngươi xem còn có cái gì khuyết thiếu, ta tìm người lập tức đi làm. Không cần, mấy thứ này cũng rất dùng chung. Vàng phòng trừng đây là phía trước đạo sĩ tới cửa cách làm lúc đã đặt mua tốt, xem ra bọn họ dùng đồ đạc không sai biệt lắm. Như vậy ngoại tải lại không phải tu luyện pháp lực, rất dễ dàng bị bắt trước. Vàng cũng không chậm trễ, lập tức khai đàn làm phép. Phu nhân cùng hồ yêu đều không phải là cái gì trọng yếu tồn tại. Ở trong thiên địa không có ý nghĩa đặc biệt. Đối với vàng pháp lực đẳng cấp, hai người đều không được quấy rầy. Cho nên giờ nào, phương vị vàng cũng không cần quá mức chú ý. Quanh hắn lượn quanh pháp đàn, chân đạp vũ bước, theo niệm tụng thanh tẩy. Khu yêu chú văn, gợn sóng vô hình từ trên người hắn tản mát. Ở tinh thần thế giới, vàng lúc này tán nghiêm nghị kim sắc thần uy. Kamui, phảng phất một cái cự đại thái dương từ trong đình viện mọc lên. Hắn kiếm chỉ một điểm bàn thờ cái trước chén kiểu, từ trên người phụ nhân lấy được đầu. Ở trong chén tự động thiêu đốt, một luồng khói đen tản vào trong gió, ngược lại tiêu thất vô hình, trong không khí không có khét mùi. Ngược lại có loại mùi tanh tưởi mùi vị xuất hiện, đó là vàng đem phu nhân trong cơ thể đại bộ phận yêu lực bước đến cái này sợi trong đầu. Lúc này khói đen tán, hai người nhân quả vướng víu dưới, một loại thuần túy tinh thần liên hệ, ở trong thiên địa tạo dựng lên, mùi tanh tưởi vị để Cổ Phong hòa phụ thân hắn nhíu mày. Hai người lại kềm chế, đứng tại chỗ xem vàng cách làm. Trong lúc đó hắn trong lúc đi long hành hổ bộ, một loại khí thế kinh người từ trên người hắn khuếch tán ra, để hai người bắt trước mặt Phật với thiên địch tiểu động vật. Có lại tự cốt tủy chỗ sâu kinh hãi, hoàng lộ ra một điểm tiếu ý, yêu khí bị buộc ra, hắn đã tìm được yêu hồ vị trí. Vị trí này không phải hắn tại không gian vị trí, mà là khái niệm ở trên liên hệ. Vàng cầm trong tay kiếm gỗ đào, bình thường một kiếm đâm ra, giống như là đâm rách một cái khí cầu. Kiếm gỗ đào xuyên qua nào đó lá chắn, ở trong không khí mang theo một luồng huyết hoa. Vàng pháp lực đã hóa thành cường đại thanh tẩy lực lượng, theo thân kiếm chảy vào vô hình thế giới. hắn mặc kệ lúc này yêu hồ ở sơn động, giữa khu rừng, một kiếm đâm ra, yêu hồ liền tất nhiên trúng kiếm. Vượt qua khoảng cách, không nhìn không gian, đây chính là phản hư cấp bậc ngoại trừ yêu kiếm pháp. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.